mới tới hổ cả chương 44, hổ rủ kỳ bí thuật. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng quá khinh thường ta. Dù kỳ hèn chết cười khẩy, đang chuẩn bị chạy đi, đống nhiên trong lòng hiện ra một tia nguy cơ, lại nghe hậu tâm nơi vang lên một tiếng, phong đột. Vì không pháo tràn ngập thuộc tính gió trả cờ dạ phong cầu đánh vào dù kỳ hèn chết hậu tâm nơi, đem hắn toàn thân xuyên qua ra một đồ dưa hấu to nho lô cho nở, chẳng qua trong động nhỏ xuống vẫn là giọt nước mưa. Dù kỳ hẹn trệ dù chưa thu được tính thực chất thương tổn, nhưng cũng là ngạc nhiên cực kỳ, bởi vì rổ rổ giả củ mỏ lông tóc không tổn hại xuất hiện sau lưng tự mình. Với bắt đầu chính là phân thân thăm do ta sao dù kỳ hẹn trệ rất nhanh liền muốn thông trong đó bí quyết, trong lòng càng nghiêm nghị lên, tuy tự cao hổ dù kỳ bộ tộc nước hóa năng lực không sơ đối phương, nhưng mình yếu hơn đối phương lại là sự thực. Nhìn thấy lông tóc không tổn hại dù kỳ hẹn trệ, rổ rổ giả củ mỏ trong lòng có chút nghiêm nghị. Âm thầm cảm thán hổ dù kỳ bộ tộc năng lực quỷ dị, rõ ràng thực lực chỉ là lược mạnh hơn bình thường thượng nhẫn, nhưng thêm vào quỷ dị nước hóa năng lực, so với đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn rổ rổ giả cù mỏ chỉ kém một đường. Dù kỳ hẻn chết còn có mặt khác thân phận, còn có quỷ dị này năng lực, quả thật có chút vướng tay chân. Rổ rổ giả cù mỏ thầm nghĩ. Rổ rổ giả cù mỏ vẫn là một tay kết ấn, hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Trong mỉ hệ NG phun ra một cái hỏa diễm trường long, hướng về rủ kỳ hẹn trệ bao phủ tới, rổ rổ giả củ mỏ vẫn là quyết định trước tiên theo tính chất biến hóa trên bắt tay, nếu công kích vật lý vô hiệu, vậy thì sử dụng cùng nước tương sinh tương khắc thuộc tính lửa cùng thuộc tính xét tiến hành công kích, nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhìn khí thế hùng hổ rít gào mà đến hỏa long, rủ kỳ hẹn trệ một mặt nghiêm nghị, hai tay cao tốc chuyển động, trong phút chốc dấu ấn liền đã hoàn thành, thủy độn. Thủy long đạn thủy quốc bên trong nồng đậm trong xương mù nguyên tố nước trong nháy mắt liền bị lấy ra, hội tụ thành cùng nhau thật dài dòng nước, song long gặp gỡ, lẫn nhau cắn xé, nhưng vẫn là không phân thắng bại, lần này nhẫn thuật bên trong chuyển vào tính chất biến hóa khá mạnh, toàn bộ đường mòn bị tỏa ra hơi nước bao phủ. Bốn phía nhất thời xương mù tràn ngập. Xương mù bị đánh mở, mà rồ rồ giả củ mỏ thân hình QNZ đột nhiên xuất hiện ở dù kỳ hẹn chết trước mặt. Hắn là làm sao phán định vị trí của ta? Dù kỳ hẹn chết vạn phần không rõ, hắn cũng không biết rổ rổ giả củ mỏ nắm giữ hồn biết này một lợi khí dĩ nhiên chí phải xuất sắc nhận biết nì ra. Chẳng qua dù kỳ hẹn chết lại không nhìn hiện ra ánh sáng lạnh màu mực thái đao, ở trong mắt hắn, coi như là bám vào lên thuộc tính gió trả cờ dạ lưỡi đao, cu nở dên lại không chiếm được mình làm sao. Nhưng ngay ở lưỡi đao bắt nạt gần bản thân cánh tay trái ngực một thửa cờ lúc thì, rồ rồ giả củ mỏ cười lạnh một tiếng, màu mực thái đao càng phát sinh hơi đâm này tiếng, một vệt màu xanh lam hồ quang đột nhiên ở lưỡi đao trên vừa tờ lên rồi một cái, thấy tình cảnh này, vốn là một mặt bình tĩnh dù kỳ hẹn chết trong mắt co rụt lại. Vậy là thuộc tính xét. Dù kỳ hẹn chết ám đạo không được, thời khắc nguy cơ một cái nghiêng người, hiểm mà lại hiểm tách ra công kích, nhưng cánh tay trái lại một trận đau ma, hiển nhiên rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao vẫn là xẹt qua cánh tay trái của hắn. Nhìn thấy công kích bị tránh thoát, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng có chút bất đắc dĩ, thầm thở dài nói, như ra chỉ chính là thuộc tính gió tật phong, cái này công kích tất thấy máu, nhưng hiện tại đao tốc độ tuy nhanh, đối với thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ lại có một tia cơ hội thở lấy hơi. Thuộc tính gió cùng thuộc tính xét tương khắc, hiển nhiên không thể cùng tồn tại, không có thuộc tính gió gia trì, rồ rồ giả củ mỏ liền không cách nào sử dụng tật phong nhanh chém, nhưng nếu không sử dụng thuộc tính xét, nhưng không cách nào uy hiếp đến rủ kỳ hèn chế. Cũng may rổ rổ giả củ mỏ chiêu thức không chỉ là tật phong, cận chiến lúc còn có rất nhiều khả quan cơ hội có thể uy hiếp đến rủ kỳ hèn chế. Tuy rằng vết thương rất cạn, nhưng hổ rủ kỳ bộ tộc nước hóa đối với thuộc tính xét trời sinh sức đề kháng bạc nhược, rủ kỳ hèn chế cánh tay trái đau nhức cảm thực tại không nhẹ, thừa dịp rổ rổ giả củ mỏ lướt qua bên cạnh người cơ hội, một cái thuấn thân, vọt đến xa xa. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thân cư hỏa phong lôi ba thuộc tính, hỏa lôi thuộc tính đồng thời cùng ta tương khắc, lần này phiền phức. Dù kỳ hẹn trệ nghĩ đến, nhưng vừa mới ổn định thân hình, rồ rồ giả củ mỏ cũng đã đi tới bên người chính mình. Dù kỳ hẹn trệ vạn phần kinh ngạc tốc độ của đối phương, liền có thể kết nổi lên thuấn thân dấu tay, nhưng rồ rồ giả củ mỏ âm thanh lần thứ hai vang lên, thiên tâm lưu, huyện âm, vẫn cứ bám vào thuộc tính xét trả cờ dạ. Rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao nhanh chóng chém về phía rủ kỳ hèn trệ, lưỡi đao trên không trung lơ lửng không cố định, chỉ chỗ cuối cùng là rủ kỳ hèn trệ hai mắt. Này đôi mắt là thân người yếu kém nhất nơi, mặc hắn nhiều cứng cỏi lý dạ, trong chớp mắt hai mắt bị tập kích cũng không khỏi có nháy mắt tức thất thần, trong tay kết tấn vừa chậm, rồ rồ giả củ mỏ lưỡi đao lại trên không trung xẹt qua một cái khó mà tin nổi góc độ, đâm hướng về phía bản thân dưới sườn. Khốn nạn! Đâm hướng về hai mắt chiêu số chỉ có điều là hư chiêu, điều này làm cho rủ kỳ hẹn chết tức giận không thôi, không khỏi ra khỏi miệng mắng một tiếng. Nhưng lúc này rổ rổ giả củ mò lưỡi đao đã đi tới bản thân dưới sườn, dù kỳ hẹn chết đừng không có pháp thuật khác, tiếp tục đem thuấn thân thuật còn lại ấn triển khai xong xuôi, thuấn thân đến xa xa, nhưng dưới sườn đã sớm bị tìm cùng nhau không sâu không tiềm vết thương. Kết ấn giữa đường dừng lại sau lại tiếp tục nối liền, dù kỳ hẹn chết lực lượng tinh thần chịu đến nhất định ảnh hưởng, đầu cũng có chút tạm đạm, nhưng ngực truyền đến mãnh liệt đau ma làm cho hắn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Quyết không thể cận chiến dù kỳ hẹn trẻ hạ quyết tâm. Thủy đột. Thủy khí cầu dù kỳ hẹn trẻ hai tay kết ấn, theo trong bàn tay hiện ra rất nhiều bọc khí, kết bẹ kết lũ nổi giữa không trung. Theo dù kỳ hẹn trẻ vung hai tay lên, thành đàn mấy chục bọc khí liền hướng về rổ rổ dạ củ mỏ phương hướng bay đi, làm không khác biệt công kích, bóng nước nhìn như trôi nổi bất định, kỳ thực tốc độ cực nhanh, rổ rổ dạ củ mỏ không dám thất lễ, quỷ thiểm sử dụng tách ra công kích. Bàng bàng bàng bọt khí rơi xuống đất phảng phất môn đẩy tạ rơi xuống đất bình thường đem mặt đất va chạm mở hố hoa bất bình. Bọt khí nhìn như mềm nhẹ, nhưng mỗi cái bọt khí đều chuyển vào nhất định lượng hệ nước trả cơ dạ, thêm vào số lượng lại nhiều, lực sát thương khả quan. Quân thể nhận thuật sao rổ rổ giả củ mỏ thầm nghĩ, chẳng qua loại phương thức công kích này đang cùng xa buộc dị dạ lúc chiến đấu QNZ4 không nhìn quen, rổ rổ giả củ mỏ QNZ không vội vã. Vận dụng quỷ thiểm không ngừng mà ở dù kỳ hẹn chết bên người đi khắp, tránh né sự công kích của đối phương, liên tục công kích tự nhiên sẽ xuất hiện một tia đình trệ, mà rồ rồ giả củ mỏ chỉ cần kiên trì chờ đợi này tia đình trệ. Âm âm tiếng vang ở trong rừng đường mòn không ngừng mà vang lên, ở phạm vi lớn mờ y chăm phát bọt khí bên dưới, bất kể là bùn đất mặt đất vẫn là chu vi bụi cây đê ú không thể may mắn thoát khỏi. Hai người chu vi trăm mét tờ trong vòng đã không có bất kỳ một mảnh hoàn chỉnh mặt đất, chu vi bụi cây cũng đều bị đánh thành gỗ vụn. Chẳng qua thời gian dài triển khai phạm vi lớn nhận thuật đối với dù kỳ hẹn chết cũng là không nhỏ thi nghiên. Rốt cục, hắn ở lấy ra trả cờ dạ lúc xuất hiện trong nháy mắt không còn chút sức lực nào, mà rồ rồ dạ củ mò bắt lấy cơ hội này, quỷ thiểm vỡ nở lên, nghiêng người về phía trước. Nhưng ở cự dù kỳ hẹn chết 3 mét tờ lúc thì, rồ rồ giả củ mỏ lại ý thức được một kia không đúng, vội vàng dừng lại, nguyên lai rủ kỳ hẹn chết nhận thuật dù chưa thả ra, nhưng bọt khí cũng đã hình thành hơn nữa trôi nổi ở rủ kỳ hẹn chết bốn phía, đem rủ kỳ hẹn chết vây quanh ở này bóng nước trung tâm. Bọt khí dù chưa phóng thích, nhưng ẩn chứa trong đó hệ nước trả cơ dạ, chỉ cần bị đụng vào, thì sẽ dường như loại nhỏ bom như thế nổ tung, phương thức này QNZ có thể xưng được là một loại phòng ngự tuyệt đối. Thực sự là phiền phức. Rồ rồ dạ củ mỏ gắt một cái, đình chỉ tấn công.